Giải pháp nửa vời nhãn kính thối nhi. Chương 1, Chu Tấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tiếng chuông vang lên thì trời mới tờ mờ sáng. Chu Tấn ngọ nguậy tắt đồng hồ báo thức, mặt mũi nhăn lại. Dù làm thế nào đi chăng nữa thì cô cũng chẳng mở nổi mắt. Vậy là cuối cùng Chu Tấn chỉ đành mơ màng miễn cưỡng ngồi dậy, dựa vào đầu giường cho mình chút thời gian để tỉnh táo lại. Từ khi vào học lớp 10 đến nay, gần như ngày nào cô cũng dậy vào giờ này, tính ra cũng hơn một tháng rồi. Đáng lẽ phải là dậy sớm thành quen, nhưng có vài thứ hình như chỉ có thể khắc phục, chứ vĩnh viễn không thể trở thành thói quen thực sự. 5 giờ 2 phút, Chu Tấn không dám lãng phí quá nhiều thời gian ở trên giường. Cô chớp mắt rồi lập tức dậy, sau đó dùng 3 phút để mặc bộ đồng phục hôm qua để ở cuối giường vào. Cuối cùng nhanh chóng đánh răng rửa mặt và ngồi vào bàn ăn. Hôm nay Trần Tư Vân dán cho cô 2 quả trứng gà cùng với hoành thánh nhỏ thời gian trước gói để vào tủ lạnh. Hơn nữa bà cho nửa thìa giấm theo khẩu vị của cô, đúng là ngon thật sự. Từ nhỏ đến lớn Chu Tấn đều không thích ăn lòng đỏ trứng, lúc trước có thể lột lòng đỏ ra rồi để vào bát của mẹ, còn mình thì ăn lòng trắng. Nhưng giờ Chu Tấn lại làm rất lưu loát, lột vỏ xong cô nhúng lòng đỏ vào bát canh hoành thánh, sau đó ăn lòng trắng, cuối cùng mới ăn hoành thánh nóng kèm theo nước canh. Ăn xong bát này, bụng cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chu Tấn cầm bát vào bếp rửa, không thấy thùng gỗ mà Trần Tư Vân dùng để hấp xôi, cô hơi sửng sốt. Sau khi nhận ra, Chu Tấn quay người đi ra ngoài thì đúng lúc đụng phải Trần Tư Vân về đến cửa nhà. Trời tháng 10 vẫn hơi nóng, Trần Tư Vân vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa nhìn chiếc bát trong tay Chu Tấn rồi nói. Tiểu Tấn, để bát trong bồn rửa là được rồi, để đấy mẹ rửa cho. Không phải con đã bảo mẹ đừng tự mình chuyển mấy đồ nặng rồi hả? Sao mẹ cứ không nghe lời con nói thế? Rõ ràng tuần trước chân vẫn còn đau, giờ mà đau hơn thì làm thế nào? Mẹ muốn con dậy sớm để mẹ không kịp chuyển mấy thứ kia thì mới được à? Chu Tấn không nhịn được mà nổi cáu với Trần Tư Vân, song vì lo hàng xóm nghe thấy nên đè thấp giọng xuống, nên cuối cùng càng khiến cô trông giận dữ và khó kiềm chế hơn. Trần Tư Vân lúng túng đứng ở đó, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, hệt như đang biện hộ cho mình. Con bé này, sao tính tình càng ngày càng nóng này thế? Mẹ chỉ chuyển ít đồ thôi mà. Chu Tấn nhìn vẻ mặt Trần Tư Vân, cái đầu đang bốc hỏa sục sôi dần bình tĩnh lại. Cô muốn nói lời nhẹ nhàng, nhưng lại cảm thấy như có thứ gì đó mắc ở cổ họng khiến bản thân không thể thốt thành lời. Chu Tấn quay lưng về phía Trần Tư Vân, đi vào phòng bếp. Con tiện tay rửa bát là được, mẹ đợi con xíu. Trần Tư Vân thấp giọng đáp lại. Hành động của Chu Tấn vừa thuần thục vừa lưu loát, sau khi xả nước làm sạch bọt, cô sờ mặt bát để chắc chắn không còn cảm giác dầu mỡ nữa thì mới rửa và lau khô lần cuối. Chu Tấn để bát lên giá nhựa rồi đến phòng khách đeo cặp lên, sau đó ôm những đồ đạc còn lại. Trần Tư Vân xách chai dầu, nhìn quanh một lượt để chắc chắn không bỏ sót thứ gì, rồi khập khiễng đi theo sau Chu Tấn. Hai người nhẹ nhàng bước xuống lầu, Chu Tấn yên lặng để đồ đạc lên thùng xe ba bánh. Lấy dây thừng cố định giúp Trần Tư Vân, sau đó mở khóa xe đạp rồi đưa xe cho bà. Chu Tấn ngồi lên xe ba bánh, ra sức đạp. Trần Tư Vân đi xe của cô, bà đi đằng sau để đảm bảo đồ sẽ không bị rơi xuống vì buộc không chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Vân nhìn bóng dáng gầy bé của Chu Tấn, dù không thấy mặt nhưng bà cũng biết cô đang gắng sức, gắng đến nỗi phải nghiến chặt răng trên đoạn đường sườn núi này. Trần Tư Vân muốn xuống xe giúp, xong lại nghĩ đến bộ dạng đẩy xe ngã sóng xoài của bản thân, thế nên Chu Tấn mới không cho bà giúp lúc lên dốc nữa. Tất cả đều là do đôi chân này. Trần Tư Vân bày quán ở gần trường trung học dân lập tốt nhất trong thành phố. Chỗ này không chỉ có học sinh mà còn gần khu công nghiệp, thế nên có rất nhiều người đi làm. Buổi sáng bà bán cơm nếp nắm, buổi tối bán lui một, buôn bán khá tốt, bởi vậy mà lần nào cũng mang cả đống đồ lỉnh kỉnh tới. Chu Tấn sợ Trần Tư Vân đi đứng vất vả nên sáng nào cũng đạp xe giúp bà chuyển đồ qua. Đợi đến tối khi đã bán gần hết, đồ đạc nhẹ hơn nửa thì đương nhiên bà có thể tự đạp xe về. Nếu không tại bà, Chu Tấn cũng không vất vả thế. Trần Tư Vân thấy Chu Tấn đã bắt đầu chuyển đồ trên xe thì vội vàng xuống xe. Lúc đứng xuống bà không đứng vững, hơi lảo đảo chút. Bà nhìn về phía Chu Tấn theo bản năng, thấy cô không để ý mới nhanh chân đến chuyển cùng. Tiểu Tấn, con cứ đi học trước đi, ở đây để mẹ từ từ làm là được. Chu Tấn nhìn đồng hồ, vừa tròn 6 giờ, không khác lắm so với ngày thường. Bây giờ mà về trường thì đúng 6 rưỡi, trước khi vào giờ truy bài sáng còn có thể ôn bài thêm hơn nửa tiếng. Chu Tấn mím môi, sau khi để thùng xôi nặng nhất xuống cùng Trần Tư Vân, cô ngồi lên xe đạp, nói tạm biệt với bà. Con đi đây, Trần Tư Vân cười với cô, nhìn bóng dáng cô dần nhỏ lại, trên mặt bà mới từ từ hiện ra nét u sầu. Khi Chu Tấn đến trường, cuối cùng bầu trời cũng hửng sáng, bác bảo vệ ở cổng vẫn ngủ gật. Nghe thấy tiếng động, bác bảo vệ ngẩng đầu lên nhìn cô, loáng thoáng thấy là màu đồng phục trường thì chẳng buồn nhìn nữa. Chu Tấn đến nhà xe để xe rồi lên lớp, bởi vì luôn là người đến sớm nhất và về muộn nhất nên cô đã xin giáo viên cầm chìa khóa lớp. Cô mở đèn, đi đến chỗ ngồi của mình, sau đó lấy hộp bút từ trong chiếc cặp rỗng ra, rồi lại lôi sách tiếng Anh ra khỏi ngăn bàn đầy ắp, cuối cùng ôn từ mới. Mồ hôi ra do vừa nãy vội vã dần dần lạnh đi, cuối cùng khô lại rồi biến mất. 7 giờ, có người lục đục đến, chốc lát sau lớp học đã chật kín người. Lúc vào tiết chỉ có tiếng của giáo viên và tiếng quạt bao quanh văng vẳng khắp lớp, những học sinh nghịch ngợm thì yên lặng nằm bò gục ra bàn ngủ. Tan tiết, lớp học lại, sớm lại, ồn ào vô cùng, người nói chuyện, người cãi nhau, chơi bóng, thậm chí đuổi bắt nhau trong lớp. Đôi lúc, Chu Tấn thắc mắc không hiểu sao con người có thể tràn đầy năng lượng như vậy. Nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng đến cô. Cô chuyên tâm nghe giảng trong giờ học, chăm chỉ làm bài tập khi ra chơi. Ở cùng một lớp học với các bạn, nhưng dường như cô lại không thuộc về cùng một thế giới. Trừ khi có người nhẹ nhàng xâm nhập thế giới của cô. Tiết cuối cùng của buổi chiều là tiết tự học. Khi mở vở bài tập lịch sử ra, Chu Tấn thấy tờ rơi quảng cáo mà lần trước mình kẹp trong đó. Cô thoáng thẫn thờ nhìn những con số trên tờ giấy. Sao cậu lại xem tờ quảng cáo của trường dạy lái xe thế? Bây giờ chúng ta không đi thi được đâu. Quan Thiến Thiến thò đầu tới gần, hơi kinh ngạc hỏi. Hai người là bạn cùng bàn, nhưng Quan Thiến Thiến rất hoạt bát. Còn Chu Tấn lại quá trầm lặng thế nên hai người ngồi chung với nhau cũng khá ngượng, không tính là quá thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tấn gập sách lại, im lặng, không biết nên giải thích thế nào. Tớ vô tình thấy thôi. Quan Thiến Thiến hơi bối rối. Cô nàng vuốt mấy sợi tóc bên má, cố gắng chuyển chủ đề. Đúng rồi, sáng nay lúc tớ đi qua văn phòng thì có nghe thấy thầy Trương và người khác nói là trong thành phố có cuộc thi hùng biện. Được giải là có tiền thưởng đấy. Tiền thưởng, cậu biết được bao nhiêu không? Chu Tấn hỏi Quan Thiến Thiến. Quan Thiến Thiến lắc đầu. Chu Tấn hơi thất vọng, sau đó nói. Cảm ơn, cô bỏ tờ quảng cáo ra khỏi cặp rồi nhét vào tận đáy ngăn bàn. Cuối cùng cúi đầu làm bài tập. Quan Thiến Thiến thật sự không thể chăm chỉ như Chu Tấn. Chỉ cần nhìn dáng vẻ miệt mài làm bài tập của cô thôi cũng khiến cô nàng rụt cổ lại. Quan Thiến Thiến liếc nhìn thầy Trương đang chấm bài tập trên bục giảng, sau đó vừa làm bài tập vừa viết giấy nhắn truyền cho bạn học ngồi trước và sau. Đến khi tan học, thu dọn xong sách vở chuẩn bị về, Quan Thiến Thiến thấy Chu Tấn ở bên cạnh vẫn ngồi làm bài như cũ, chăm chỉ đến mức làm người ta giận sôi. Trong lòng Quan Thiến Thiến dâng lên chút sợ hãi trông rỗng, song cảm giác ấy nhanh chóng bị cô nàng đè xuống. Bye bye, cô bạn vẫy tay với Chu Tấn. Chu Tấn ngẩng lên, sau đó gật đầu. Tạm biệt, khi Chu Tấn rời khỏi trường thì vừa hay 7 giờ 45 phút. Cô đã hoàn thành tất cả các bài tập, hơn nữa còn tranh thủ ăn cơm ở căng tin. Cô đã quen với việc làm xong hết bài tập ở trường, tận dụng thời gian nghỉ trưa và giờ ra chơi rồi. Thường thì trước 8 giờ là xong, về nhà chỉ mất chưa đến nửa tiếng. Nếu tắm rửa nhanh chút, có khi 9 giờ sẽ đi ngủ. Nhưng rõ ràng hôm nay là ngày không may mắn lắm. Trên đường đến nhà xe, từ xa cô đã nhìn thấy một cô gái tóc ngắn nhuộm vàng, áo khoác đồng phục bị tháo hết dây thun, quần bó sát chân đứng đó nghịch điện thoại. Đây không nhất định là học sinh hư hỏng, nhưng theo định kiến mà nói thì so với những bạn học bình thường mặc đồng phục chỉnh tề khác, khả năng này có vẻ cao hơn. Chu Tấn không muốn thêm phiền, cô đứng nguyên chốc lát, thấy đối phương hoàn toàn không có ý rời đi, cô mím môi, cúi đầu đi nhanh qua. Này, con bên kia. Nữ sinh tóc vàng ngắn nhìn thấy cô, gọi mày đấy, giả ngu à, à đi tới túm lấy quai cặp Chu Tấn, sau đó kéo cô ra khỏi nhà xe tới một góc không có camera. Hành động rõ ràng là làm quen nhiều lần, Chu Tấn không chống cự, bình tĩnh nhìn à, tóc vàng ngắn cũng nói thẳng. đưa tiền đây cho tao. Chu Tấn lề mề lục lọi cặp mình một lúc lâu, cuối cùng lôi ra 10 tệ ở mãi trong góc đưa cho à, tóc vàng nắng nổi điên. Đệch mẹ, mày đùa tao à? À giật lấy cặp của Chu Tấn, tự mình lục lọi. Đầu cặp bên kia bị Chu Tấn nắm chặt, trong cặp của Chu Tấn đúng là không chỉ có 10 tệ. Sáng nay Trần Tư Vân vừa để tiền ăn tháng này vào cặp cô, khoảng 400 tệ. Nhưng tại sao cô phải đưa cho đứa lạ mặt không quen ở trước mặt này? Tại sao chứ? Tóc vàng ngắn vung tay lên tát, Chu Tấn không kịp tránh, hứng chọn cú tát mạnh. Đúng là như trong sách miêu tả, đau rát như lửa đốt. Tuy nhiên sau đó, cô đáp trả lại bằng cái tát mạnh hơn. Hai người lao vào ẩu đả, Chu Tấn nhìn thì nhỏ gầy, nhưng sức lại rất lớn, xương cốt cũng cứng. Song tóc vàng ngắn cao lớn hơn, chỉ cần dùng sức đè thôi thì cũng đủ ép đau Chu Tấn trên đất. Nhưng Chu Tấn cũng không chịu thua, cô nhất định không để mình thiệt. Dù bị đè xuống đất xong cô vẫn cố gắng chống trả, thậm chí còn suýt cắn đối phương. Dừng tay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xa xa truyền đến giọng nói của vài người, tóc vàng hơi ngập ngừng nhưng lại bị Chu Tấn nhân cơ hội lật người đè xuống rồi đấm mấy cái. À đau, mặt xông lên não, mặc kệ có người hay không mà cứ thế định tiếp tục ẩu đả với Chu Tấn. Tuy nhiên sau đó à lại thấy có nam sinh chạy nhanh đến giữ Chu Tấn, rồi tiếp đến cũng có người giữ à, đừng đánh nữa. Xảy ra chuyện gì? Nam sinh giữ à tóc vàng cao lớn, da ngăm đen, giọng to vang, khá dọa người. Ít nhất khi nghe nam sinh gào lên, tóc vàng ngắn cũng bình tĩnh lại, sau đó hất tay nam sinh ra rồi hầm hầm rời đi. Bước chân rất nhanh, cảm ơn, cậu cũng có thể bỏ tớ ra rồi. Chu Tấn nói với người phía sau, cô có thể cảm nhận được rằng khi đối phương giữ cô thì đã tránh tiếp xúc cơ thể nhiều nhất có thể. Điềm tĩnh, lịch sự, đây là ấn tượng đầu tiên của Chu Tấn về Lục Tĩnh Văn. Lục Tĩnh Văn buông tay ra theo lời cô, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy dáng vẻ của cô gái lúc đầu bị đè dưới đất nhưng khi bọn họ chạy tới thì đã chuyển bại thành thắng là như thế nào rồi. Nhỏ bé gầy gò, đôi mắt đen láy khi nhìn người ta hệt như lưỡi kiếm muốn đâm thẳng vào tim. Chu Tấn nhìn về phía hai người vừa đến, cả hai nam sinh đều cao lớn, người da ngăm đen là người giữ ả tóc ngắn vàng, còn người kia là người vừa nãy đứng sau cô. Chu Tấn cụp mắt, giải thích đơn giản, tớ qua đây lấy xe, nó đòi tiền tớ, tớ không cho thế là mới đánh nhau. Cảm ơn các cậu đã giúp, Trần Thử Thiên người da ngăm đen hỏi, cậu ổn chứ? Có chỗ nào không thoải mái không? Có gì cần bọn tớ giúp nữa không? Chu Tấn lắc đầu, chào tạm biệt họ rồi tiếp tục đi về phía nhà xe. Sau khi dắt xe ra, khi chắc chắn không thấy hai người kia nữa thì cô mới ngồi xuống tìm tờ 15 tệ bị tóc vàng ném lúc nãy. Mong là không bị nhàu nát, đèn trường buổi tối thật sự rất tối. Chu Tấn chỉ tìm được một tờ 5 tệ nhàu nhĩ ở chỗ cũ. Khi đang không cam tâm mà tiếp tục tìm kiếm, một đôi tay to mà thon dài với các khớp xương rõ ràng vươn ra, đưa tờ 10 tệ đến trước mặt cô. Tờ tiền vừa bẩn vừa cũ đã được vuốt phẳng, dù vẫn còn vết nhàu nhĩ mờ mờ, nhưng suy cho cùng vẫn là được dịu dàng làm phẳng. Tớ nhặt được ở phía trước, nghĩ có thể là của cậu. Nó bị gió thổi đấy. Chu Tấn ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lục Tĩnh Văn, trầm lặng, dịu dàng, nhưng lại có đôi mắt khiến người ta tưởng rằng là lạnh lùng. Chú thích là một món ăn đặc trưng của ẩm thực Trung Quốc, thường là các nguyên liệu như thịt, nội tạng, rau củ được nấu trong nước sốt đậm đà. Nước sốt này được làm từ nước tương, đường, muối, gia vị như quế, hoa hồi, đinh hương và các loại thảo mộc khác. Các nguyên liệu được hầm trong nước sốt này cho đến khi thấm đều hương vị và có màu sắc hấp dẫn. Nó có thể bao gồm nhiều loại thực phẩm khác nhau như thịt bò, thịt heo, gà, vịt, nội tạng, lòng, gan, dạ dày, đậu hũ, trứng, hoặc thậm chí các loại rau củ. Món này có hương vị mặn, ngọt, đậm đà và thường được dùng như món ăn chính hoặc ăn kèm trong bữa cơm. Cách chương.